Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 969, chương 970, du lịch Tân Địa Cầu. Hắc Linh Xà rời đi, Valentina đám người vọt tới trước mặt An Lâm. An Lâm người khổng lồ, người không sao chứ? Valentina mặt đầy khẩn trương nói. Nói xong không quên quan tâm địa đối với An Lâm thi triển trị liệu thuật. Không việc gì, một chút thương nhỏ. An Lâm cười xoa xoa Valentina đầu nhỏ. An Nga, ngươi vừa mới chiêu đó hạch bạo nổ quyền thật sự là quá trâu bò. Uông, Đại Bạch vỗ móng vuốt hưng phấn nói. Hiên Viên Thành Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu. Xác thực rất trâu bò. Năng lượng thuộc tính khác nhau hoàn mỹ dung hợp, để cho thuật pháp bản chất cũng phát sinh biến hóa, sau đó sẽ nổ bọn họ. Quá mỹ diệu. Lúc này, Bạch Linh Xà cũng đi tới, trên mặt có áy náy. Thật xin lỗi a, An Lâm tiền bối, ta không nghĩ tới Hắc tỷ tỷ sẽ như thế tự do phóng khoáng. Ta sau khi nhất định sẽ thật tốt khuyên nàng, tuyệt đối sẽ không để cho hôm nay sự tình tái diễn. An Lâm ngắm lên trước mặt nhu thuận động lòng người nữ tử, trong lòng cảm khái không thôi. Này hai tỷ muội tính cách sao chênh lệch liền lớn như vậy chứ? Hắc Linh Xà cũng không với Bạch Linh Xà học một ít làm gì xa. Vậy ngươi thật là phải thật tốt khuyên một chút Hắc Linh Xà. Vạn sự dĩ hòa vi quý, hòa khí sinh tài, biết không? An Lâm thành khẩn nói. Ân, yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho Hắc tỷ tỷ suy nghĩ ra. Bạch Linh Xà trọng trọng gật đầu. Trong suốt linh động hai tròng mắt tràn đầy kiên định, hiển nhiên là coi này là làm một cái nhiệm vụ làm. Bích Quỳnh nữ đế cùng Tử Dương chiến đế thấy như vậy một màn, lại vừa là một trận tâm mệt mỏi, thầm nghĩ đến, lúc nào Bạch chủ năng giống như Hắc chúa như thế ngang ngược quả quyết liền có thể. Bạch chúa tại sao cũng không với Hắc chúa học một ít làm gì gián đâu. Ta phía sau còn có một ít chuyện phải xử lý. An Lâm tiền bối, thật thật xin lỗi đâu rồi. Chúng ta ngày sau gặp lại sau. Bạch Linh Xà có chút không thôi nói lời từ biệt. Ừ, đi đi. An Lâm gật đầu một cái. Bạch Linh Xà xé ra đường hầm không gian, mang theo Bích Quỳnh cùng Tử Dương rời đi. An Lâm cùng Hiên Viên Thành bọn họ cũng là trở lại Bắc Vụ Sơn nghỉ ngơi. Chuyện này cuối cùng là lấy được giải quyết viên mãn. Địa cầu thiếu sót hay là uy hiếp tiềm ẩn cũng cùng nhau thanh trừ sạch. Sau đó, cái thế giới này đem sẽ nghênh đón mới tu tiên thiên chương. Chiều nay, đối với ở trên thế giới phần lớn sinh linh mà nói, có lẽ đều là một cái kỳ lạ ban đêm. Nguyên khí trở nên càng đậm đà, lúc này biến đổi ngầm địa ảnh hưởng sinh linh thân thể. Một ít tu tiên tư chất chưa đủ sinh linh, có lẽ sẽ vì vậy đạt được bước vào tu tiên giới cơ hội. Coi như là không có tu tiên tư chất, khắp mọi mặt thể năng cũng sẽ có một ít tăng lên. Ngày thứ hai, đủ loại cấp báo truyền đi, cơn lốc, động đất, biển gầm, núi lửa bùng nổ, từng cái thiên tai bị báo cáo, cả thế giới cũng oanh động. Đủ loại ngày cuối cùng lời bàn bắt đầu xuất hiện, có một ít hỗn loạn khu thậm chí phát sinh bạo loạn. An Lâm có chút bất đắc dĩ nhìn lâm vào khủng hoảng thế nhân môn. Thật muốn nói ngày cuối cùng uy hiếp, tối hôm qua cũng đã bị bọn họ giải quyết. Về phần cái gọi là mạt nhật thiên tai, thật ra thì chính là hôm qua thế giới vãn tầng thứ tăng lên, đưa tới hoàn cảnh dị thường, sau này hẳn cũng sẽ không có. Đương nhiên, những giải thích này thế nhân thì sẽ không tin, muốn để cho bọn họ trấn định lại, chỉ có để cho thời gian đi chứng minh. Khi bọn hắn phát hiện một năm sau, đánh giám cũng không có, ngày cuối cùng lời bàn tự nhiên không đánh tự thua. An Lâm, Hiên Viên Thành, Đại Bạch, Valentina đi về phía cùng thiên đình liên lạc bí trong đất, dự định để cho thần sắp mở ra lối đi, đem bọn họ tiếp hồi. Kết quả một tin tức để cho bọn họ mộng bức, hai giới lối đi đang sửa chữa, trước mắt không thể mở ra lối đi. An Lâm, Đại Bạch, Hiên Viên Thành thở dài một hơi, là cái kia nhìn rất ngang ngược Siro liên quan chứ. An Lâm nhìn đến mặt đều đen, mà đản một kiếm mở muội ngươi thiên môn a, dựa vào cái gì hắn giả bộ tạo nghiệt, muốn chúng ta tới chịu đựng. Cái này hoặc giả chính là đại lão đi. Uông, Đại Bạch giống vậy mặt đầy bất đắc dĩ. Cứ như vậy, mọi người hôi đầu thổ kiểm lần nữa trở lại phàm trần. Ta đi khoa học kỹ thuật bộ quốc phòng đi dạo một vòng. An Lâm đồng học ngươi thì sao? Hiên Viên Thành mở miệng hỏi. Ta đi thấy cha một mặt, sau đó liền theo tiểu na được thêm kiến thức đi. Valentina đối với phàm trần hay lại là cảm thấy rất hứng thú. Nếu bây giờ không cách nào trở lại thiên đình, như vậy An Lâm liền quyết định cùng nàng ở trên thế giới này du lịch xuống. Hảo nha, ta muốn ở An Lâm người khổng lồ quê hương thật tốt chơi một chút. Valentina lộ ra hết sức hưng phấn. Lắc mình một cái, biến thành một cái tóc vàng mắt xanh thiếu nữ. Tê tiểu na, người cái bộ dáng này, An Lâm mặt đầy ngạc nhiên nhìn bên người thiếu nữ. Thiếu nữ một mái tóc vàng óng như kim sắc sóng thẳng đứng bên hông. Dưới ánh mặt trời chói mắt động lòng người, màu xanh biếc đôi mắt tựa như như bảo thạch sáng. Băng cơ ngọc phu, eo nhỏ nhắn chân dài. Dung mạo càng là tinh xảo đến không thể kén chọn. Valentina kéo An Lâm cánh tay, cười tươi như hoa, tiếng như ngân linh nói. Hì hì, An Lâm người khổng lồ, ta trở nên lớn, những nhân loại khác cũng sẽ không bởi vì thấy ta mà cảm thấy kỳ quái. Có phải hay không là rất cơ trí? Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Không. Những nhân loại khác như cũ sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao? Valentina mặt lộ không hiểu. An Lâm nói, bọn họ sẽ kỳ quái. Thế gian thế nào sẽ có hoàn mỹ như vậy không sứt mẻ nữ tử? Valentina mặt đẹp hơi đỏ lên. An Lâm người khổng lồ, như ngươi vậy khen tiểu na thật tốt sao? Không phải khen ngươi, là nói thật. An Lâm nghiêm nghị nói. Valentina cái bộ dáng này đi ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới oanh động. Cái loại này mỹ lệ đã không phải là phàm trần đẹp, coi như là tầm thường trên ý nghĩa tiên nữ, cũng không xinh đẹp như vậy. An Lâm suy nghĩ một chút, cho Valentina một món màu xanh da trời tiềm hành y. Kia là một kiện hình dáng khá là đẹp đẽ pháp khí, có ẩn núp khí tức. Hạ xuống tồn tại cảm giác tác dụng. Cứ như vậy, hai người dắt nhỏ đi Đại Bạch, hoan hoan hỉ hỉ đi dạo phố, xuyên qua phồn hoa không dứt phố buôn bán. Dọc theo đường đi, Valentina ngạc nhiên với đủ loại mới mẻ thú vị hàng hóa. Nàng thích tinh xảo hàng thủ công nghệ, cũng thích mấy con ngựa sản phẩm điện tử. Đối với đủ loại tân triều thời trang cũng cảm thấy rất hứng thú. Giống như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, đi tới chỗ nào nghiên cứu tới chỗ nào, đầy đủ mọi thứ, đối với nàng mà nói đều là phong cảnh, đối với người đi đường mà nói, nàng cũng là một đảo cực kỳ tịnh lệ phong cảnh, coi như là có tiềm hành bàn trải quần áo thấp tồn tại cảm giác. Dung mạo kia hay lại là kinh tiện rất nhiều người, nếu không phải thấy nàng bên người còn có một người đàn ông cùng một con chó. Nói không chừng liền có không ít người không nhịn được bắt chuyện. Sau khi bọn họ lại đi xem văn hóa nội tình thâm hậu cố cung, còn ở bên trong thuận tay trừ mấy tên tiểu quỷ. Sau đó bọn họ đăng thượng vạn lý trường thành, nhìn dựa vào núi bàn đi, liên miên bất tuyệt thành tường. Bọn họ còn đi leo hoa sơn, thiếu nữ nhẹ nhàng dáng người ở cao và dốc trên bậc thang, không dựa vào ống khóa nhảy động mà lên, này dọa hỏng phía dưới kéo ống khóa leo lên du khách. Vạn nhất thiếu nữ không cẩn thận rớt xuống, bọn họ cũng gặp họa theo a chơi mệt sau khi phải đi phong cảnh như tranh vẽ hạt lúa thành Aiden nghỉ một chút. Valentina nằm ở thuật pháp ngưng tụ mây mù trên giường nhỏ, nhìn khắp núi Hồng Diệp cùng trắng tinh tuyết sơn. hừ nhẹ đến mới vừa từ phàm trần nghe tới ca dao. Mà trường Giã Thiên, như cũ như vậy ấm áp, gió thổi lên từ trước mới quen thế gian này, mọi thứ lưu luyến, nhìn chân trời tựa như ở trước mắt, cũng cam nguyện vào nơi dầu sôi lửa bỏng đi nó một lần, An Lâm lẳng lặng nghe. Valentina âm sắc tốt vô cùng, thanh thúy tự nhiên, để cho trong lòng người sảng khoái, không thể không nói, nghe nàng ca sướng thật là một sự hưởng thụ. An Lâm thấy Valentina vui vẻ hưng phấn bộ dáng, trong lòng cảm khái không thôi. Hắn đã đáp ứng Valentina, mang Valentina nhìn một chút thế giới bên ngoài tốt đẹp. Cái hứa hẹn này, cuối cùng là có thật tốt thực hiện, hơn nữa còn siêu ngạch thực hiện. Valentina không chỉ có thấy Thái Sơ đại lục phồn hoa, còn chứng kiến địa cầu phồn hoa mỹ lệ. Không chỉ có như thế, nàng còn nắm giữ một cái tiềm lực vô hạn thế giới thần kính. Nơi này phong cùng thiên đô đặc biệt yên lặng tường hòa. Hai người một con chó đều đắm chìm ở bên trong thế giới nhỏ này. Cũng không biết qua bao lâu, An Lâm người khổng lồ, chúng ta xuất ngoại chơi đùa đi, Valentina đột nhiên nói. An Lâm hơi sững sờ, sau đó cưng chiều cười một tiếng. Được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục